Chương 247, Sen Dù Tô Bi Ra Mạ Loạn Nhập. Giữa không trung, Thuật Sù Kỳ tộc trưởng có chút thở dốc, trong mắt để đó tinh quang. Phía dưới, toàn bộ chiến trường lấy Thuật Sù Kỳ tộc trưởng làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét bên trong, trở nên chân bóng không so. Hình tròn trên quảng trường, đã không có bất luận cái gì vật sống, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. Vị trí nổ tung biên giới, khắp nơi là chồng chất thi thể, khối vụn. Chỗ ánh mắt nhìn tới, vô số người co quắp ngã xuống đất, nổn ngang lộn xộn, tựa như bại tha ma. Những người này không có phát ra một điểm tiếng vang, như cùng chết. Trên mặt đất, máu tươi lấm ta lấm tấm, chiếu vào đại địa phía trên. Nương theo lấy nhiệt độ cao, tanh đỏ máu tản ra trận trận hôi thối, hứa nhiều thi thể đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, căn bản không nhận ra đến cùng là thế lực nào nhân viên. Khắp nơi là thi thể, máu tươi, sụp đổ mặt đất gập ghềnh. Toàn bộ mặt trăng, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm. Thậm chí, liên kêu rên đều không có. Tương đương yên tĩnh, 963Y phảng phất nhân loại đều không từng xuất hiện. Giới nì dạ liên quân bên trong, cơ hồ siêu qua nửa người, sống chết không rõ. Tụt xù kỳ tộc nhân, càng là liên nhân ảnh đều không thấy. Thời gian, tựa hồ đều ở nơi này đình chỉ. Liên phong đều chưa từng đi qua. Nguyên bản lấp lóe kim quang cháo tử, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khô héo đồng ruộng, sụp đổ kiến trúc, phía trên rải đầy máu tươi, lộ ra tiên diễm mà kiều nộn. Cẩn thận cảm thụ, máu tươi còn mang theo rõ ràng nhiệt độ. Hiển nhiên, tương đương mới mẻ. Toàn bộ mặt trăng, hoàn toàn tĩnh mịch cách đó không xa, nổ tung lưu lại đống lửa, phát ra phát xích thanh âm. Chỉ có to lớn màu vàng kim kẹn sợi gẳng, treo trên cao tại nửa không, tản ra màu vàng chớp lóe, chiếu sáng cả mặt trăng. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị nhìn xem cái này một mảnh thê thảm tráng cảnh, Uchiha Izuna có chút trầm mặc. Cũng không phải là bởi vì trước mặt nặng nề thương vong, QNZ không phải là bởi vì xuất xù kỳ tộc trưởng ngân luân chuyển sinh bạo lợi hại, mà là bởi vì xuất xù kỳ tộc trưởng tàn nhẫn một chiêu này ngân luân chuyển sinh bạo có thể nói mạnh mẽ không so, đừng nói là phe mình nhị dạ tổn thất nặng nề. Bọn hắn xuất xù kỳ nhất tộc tự thân tộc nhân QNZ vẫn diệt hơn phân nửa. Với lại, một chiêu này xuất xù kỳ tộc trưởng càng là đem chung quanh cái này một mảnh màu vàng kim bao phủ chi địa cho song bị hủy diệt hoàn toàn QNZ. Song bị hủy diệt hoàn toàn một điểm đều không lưu lại trên mặt trăng tài nguyên, xuất xù kỳ tộc địa, lô NZ ai nhờ xa NZ màu vàng, tất cả đều bị hủy đi. Uchiha Izuna nhìn lên trước mặt phế tích có chút kinh nghi, xuất xù kỳ tộc trưởng cái này không cân nhờ ở cờ mình sinh tồn hoàn cảnh ra tay đánh nhau, hắn đây là cam chịu vò đã mẹ không sợ rơi. Giữa không trung, xuất xù kỳ tộc trưởng lặng lặng phải xem lấy hết thảy, rốt cục. Tại nổ tung biên giới một góc tìm được còn sót lại mười mấy cái xuất xù kỳ tộc nhân. Bọn hắn đang tại đối bên cạnh còn không có tắt thở giới nì dạ liên quân nì dạ, tiến hành đổ sát. Phốc, phốc vết đao cắm vào ngực. Đại cốt máu tươi, từ mấy chục tên giới nì dạ liên quân ngực tuôn ra. Theo thống khổ nghẹn nào, mấy chục người tên giới nì dạ liên quân nì dạ, mệnh tăng nơi này. Đủ rồi, xuất xù kỳ tộc trưởng đi tới nơi này một số người bên cạnh, nói ra. Tất cả mọi người, phòng ngự hình thức không có thích hợp ở lại hoàn cảnh, xuất xù kỳ nhất tộc căn bản là không có cách tại mặt trăng đặt chân. Biến thành dạng này, thắng trận chiến tranh này, giết đối phương nhiều người hơn nữa, lại như thế nào điểm này, xuất xù kỳ tộc trưởng nội tâm có thể nói hết sức rõ ràng. Trước mắt trọng yếu nhất, cũng không phải là giết chết đối phương, mà là mau sớm đem to lớn kẹn sẩy gẳng chữa trị. Cái này mới là trọng yếu nhất. Ra lệnh một tiếng. Còn chưa gió êm sóng lặng phế tích mây khói bên trong, một đống xuất xù kỳ tộc nhân liền đi bà tờ đầu chuyển động. Trước tiên không có lại tuyến đầu xuất xù kỳ tộc nhân liền lập tức hướng về sau trở lại, mà phía trước nhất xuất xù kỳ tộc nhân cờ ân nở chống cự ủ trí hạ ý dù nạ xuất lĩnh khu vực nhì dạ tiến công, thủ vững tại chỗ. Bất quá! Đột nhiên, cái này gió êm sóng lặng chiến trường xuất hiện một cái hút người nhãn cầu biến hóa đột nhiên. Cái này gió êm sóng lặng chiến trường xuất hiện một cái hút người nhãn cầu biến hóa tiền tuyến chống cự khu vực nhì dạ xuất xù kỳ tộc nhân bên trong. Mấy người nhanh chóng thối lui tiền tuyến, hướng về xuất xù kỳ tộc nhân quần tụ mà đi. Cái này đã rút lui không sai biệt lắm tình cảnh bên trong. Mấy người kia hành động có thể nói 10 phần trướng mắt ngươi là ai xuất xù kỳ tộc trưởng trong mắt bùng lên tinh quang. Nhìn qua mấy người kia hét lớn lên tiếng quay người mắt, mặc dù không hoàn toàn nhưng nó chí ít có bị ạ kiểu gẳng viễn thị công năng. Sột sủ kỳ tộc trưởng trông mòn con mắt nhìn sang không chỉ là sột sủ kỳ tộc trưởng, một bên đủ trí hạ ý dù nạ cũng là nhíu nhíu chân mày đầu, hướng về kia mấy cái quỷ dị sột sủ kỳ tộc nhân nhìn. Lại hỏa, hồ ca đại nhân đủ trí hạ ý dù nạ bên cạnh, một cái hỉ ủ gạ tộc nhân mở miệng có chút cả lăm. Ân, làm sao vậy, mấy cái kia sột sủ kỳ người có cái gì không đúng á? Ủ trí hạ ý dù nạ mở miệng hỏi thăm. Cái này hỉ ủ gạ tộc nhân quan sát. Tự nhiên là Uchiha Izuna để hắn hành động. Uchiha Izuna muốn biết cái này sột sủ kỳ nhất tộc quỷ dị điểm sẽ không trở thành bọn hắn một cái điểm đột phá ân hỏa. Hổ ca đại nhân, cái này làm sao vậy? Mau nói hổ ca đại nhân, mấy người kia ân, bọn hắn không phải sột sủ kỳ người nói cứng, bọn hắn là ta cổ nổ hàng người. À Uchiha Izuna kinh ngạc. Hắn cũng không có an bài qua thủ đoạn này là ai mà đạ dạ vẫn là trợ gặp. Vì sao không có nói cho hắn biết bất quá, đây không phải trọng điểm, Uchiha Izuna sẽ không để ở trong lòng. Là bộ tộc kia người, nhanh đi chuẩn bị hành động. Cái này hổ ca đại nhân đối mặt Uchiha Izuna đã xác nhận hạ lệnh, cái này hỉ ủ gạ tộc nhân lại có chút khó mà lối ra. Hư đột nhiên, đối diện xuất sủ kỳ tộc trưởng núi ra song giờ giả gồng, trầm xuống thân thể. Bát thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ hoành mánh liệt thần quyền từ bên trong chiến trường xuất hiện, to lớn trả cờ giả năng lượng đạn nổ tung lên, trong lòng đất, nhấc lên một trận sóng nhiệt khiến cho mọi người ngoài ý liệu, một cái nhân ảnh, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, hoàn mỹ đến tránh né lần này công kích tất cả mọi người, cũng là bất khả tư nghị đến nhìn lên trước mắt một màn này. Giới nỉ dạ liên quân bên trong, có người có tốc độ như vậy sao không? Không có khả năng. Liền xem như giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la hai người cũng chưa chắc có tốc độ nhanh như vậy. Muốn nói tốc độ nhanh như vậy, chỉ có một cái nhận thuật có thể làm đến. Thuấn thân chi thuật, phi lôi thần toàn bộ giới nỉ dạ liên quân bên trong, chỉ có một người, sẽ dùng thuật này một cái nhân ảnh, hiện lên ở chúng bộ não người bên trong sẻn dù tổ bị dạ mà sẻn dù nhất tộc, giới nỉ dạ chi thần thân đệ đệ một. Nam toàn bộ giới nỉ dạ liên quân bên trong, sẽ phi lôi thần. Chỉ lần này một người, tuyệt đối sẽ không sai vô số người, kinh ngạc không so. Bọn hắn không biết là, so với bọn hắn kinh ngạc hơn, là cổ nổ hạ nghỉ giả sẻn rủ tổ bị giả mạ làm sao có thể rõ ràng lúc trước. Sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng bởi vì phá hư thôn đoàn kết, bị các thôn dân liên danh yêu cầu tội chết. Bởi vì sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cầu tình, mới khiến cho sẻn rủ tổ bị giả mạ miễn ở tội chết. Nhưng là... Đại giới lại là cả đời không được bước ra sẻn rủ tộc địa một bước, nếu như phát hiện, giết không tha nhưng trước mắt phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, ngoại trừ sẻn rủ tổ bị ra mạ bên ngoài, không có người thứ hai biết dùng. Điểm này, tuyệt sẽ không sai phái ra giám thị sẻn rủ tổ bị ra mạ, càng là trong thôn cao thủ số 1 số 2. Tất cả mọi người trong đầu, đều nảy sinh một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Sẻn rủ tổ bị ra mạ ra hỏa này. Chẳng lẽ là vì tự do tất cả mọi người, cũng không dám nghĩ thêm nữa.